Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, thi biến. Có thể nhìn thấy, nơi này đen hoàn toàn mờ mịt, hoàn toàn không giống như là một tòa thái cổ đại thành. Giống như là một chỗ nhân gian luyện ngục, phi thường âm trầm khủng bố, tử vong khí tức tràn ngập. Trên mặt đất khe rãnh răng khắp nơi, rõ ràng có thể nhìn thấy đại chiến tràng diện, thậm chí có thể nhìn thấy một chút thi cốt cùng đứt gãy. Hư hại binh khí, Nguyệt Trung Thu cầm lên một căn chiến qua, mới vừa vào tay, liền có chết vong khí ăn mòn mà đến. Bất quá, điểm ấy tử khí với hắn mà nói tính không được cái gì. Tùy tiện liền có thể ma diệt, làm hắn kinh ngạc chính là căn này chiến qua cùng lúc trước bọn họ ở Thái Cổ Đại Thành bên ngoài. Thấy minh tướng cùng lệ quỷ trong tay cầm binh khí giống nhau vết xe. Giống như đúc, oanh, Nguyệt Trung Thu bàn tay chấn động. Chiến qua trở thành một đám bụi trần. Trên thực tế, đối phương đã sớm tiếp cận mục nát. Nơi này cùng ngoại giới có chỗ khác biệt. Nói không chừng thật có thể phát hiện một chút trước thời Thái Cổ bí mật. Nguyệt Trung Thu trong lòng vừa mừng vừa sợ, loại này chiến qua vật liệu không tính là hy hữu, nếu là ở ngoại giới, không có khả năng mấy cái kỷ nguyên. Nói cách khác, cái này thái cổ chiến trường có chỗ khác biệt, có thể một chút sớm hẳn là biến mất đồ vật. Còn có một loại khả năng, kia liền là cái này thái cổ chiến trường ở một cái nào đó thời gian điểm triệt để đình chỉ, cho nên binh khí mới có thể dưới sự bảo đảm. Lúc này, phần lớn người đều tiến vào Thái Cổ Đại Thành. Tất cả đều đang bốn phía nhìn quanh, nơm nớp lo sợ, sợ phát sinh nguy hiểm gì. Ở Lão Man Vương hướng dẫn dưới, Nguyệt Trung Thu một đoàn người có thể nói một ngựa đi đầu. Đi ở đằng trước bưng, các đại thánh địa, hoàng triều theo sát phía sau. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản. Man tộc tất nhiên biết rõ một chút bí ẩn, thật chẳng lẽ chỉ là một mảnh di tích chiến trường, không có cái gì, cứ như vậy, đi về trước hai canh giờ về sau, vẫn là hoàn toàn mờ mịt, có người nhịn không được mở lời, nơi này âm trầm khủng bố, một số người không nghĩ đi theo xuống, A-di-đà Phật, Thái Cổ một trận chiến, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đông đảo thượng giới cự đầu đại chiến tội ác chi đồ, bình định vũ trụ hỏa loạn, vì hậu thế làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Bây giờ, cho dù là quan sát di tích, chúng ta cũng cẩn thận hoài kính sợ. Phật giáo lão tăng mở miệng, thanh âm bên trong xen lẫn dồi dào Phật lực, tịnh hóa tử khí, truyền khắp bát phương. Đại sư nói đúng lắm, đây là tiên tổ lưu cho chúng ta di tích, để cho chúng ta ghi nhớ tội đồ là như thế nào tàn sát vũ trụ, tàn hại chúng ta đồng bào. Đại sư dạy bảo, giống như thể hồ quán đỉnh, chúng ta tự nhiên ghi nhớ. Lão tăng mới mở miệng, rất nhiều người nhao nhao mở miệng. Đối phương đức cao vọng trọng, là một phương cự đầu, nói ra có nhất định phân lượng. Nguyệt Trung Thu liếc xéo lão tăng, trong lòng cảm giác khó chịu, liền bực này nhân vật đều nói chắc như đinh đóng cột. Cho rằng thật sự có hoạn loạn tinh vực tồn tại, là buồn cười, cũng là bi ai. Hắn tin tưởng, sự tình không giống đám người tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất định còn có mặt khác, thái cổ chi chiến, khả năng chính là tất cả mọi chuyện bắt đầu. Phía sau nhất định ẩn giấu đi to lớn bí mật. Hắn rất muốn làm rõ ràng, lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Có người, trong lúc đó, có người kinh hô lên. Trong nháy mắt, đám người rùng mình, tất cả đều định trụ bước chân. Chỉ thấy, phía trước mông lung chỗ, một đầu to lớn man thú trên lưng. Một bóng người cưỡi tòa lại đến. Trong tay nắm lấy một nửa đứt gãy chiến mâu, lạnh lùng nhìn xem đám người. Tử linh, chết đi như thế xa xưa tuế nguyệt, y nguyên có thể hoàn chỉnh tử linh chi thân. Người này khi còn sống thực lực tuyệt đối được xưng tụng khủng bố. Đám người biến sắc, liền các đại cự đầu cũng giống như vậy. Cũng không phải nói bọn họ sợ hãi cỗ này tử linh, mà là con đường phía trước mênh mông. Hiện tại liền xuất hiện dạng này một cái tử linh, đằng sau sẽ còn đi ra cái gì? Giống, tử linh rít lên một tiếng, khàn giọng lạnh lẽo âm u thanh âm bị người cơ thể phát lạnh. Hắn trực tiếp xông tới, không sợ tất cả, hiển nhiên, ý thức của hắn phi thường mơ hồ, cơ hồ tương đương không có, mọi thứ đều là phản ứng tự nhiên. Đông, đại địa chấn chiến, tử linh đơn thương độc mã vọt tới, cút ngay, Long Bát một tiếng bạo hống, trong nháy mắt xuất thủ, một trường vỗ ra, liền tử linh mang man thú, cùng một chỗ hóa thành bụi bặm. Bay ra ở trong hỗn độn, Nguyệt Trung Thu nhìn thoáng qua Long Bát, cảm thấy đối phương phi thường chán ghét những cái này tử linh. Cảm xúc rất không ổn định, bất quá, hắn cũng không có coi ra gì. Cuồng huyết chiến tộc vì chiến mà sống, liền xem như đối tử linh có cảm giác đặc biệt, cũng không phải là không được. Két, Long Bát vừa mới đánh chết tử linh, đột nhiên. Một cái trắng hiếu cốt chảo chộp tới đầu của hắn. Đó là một đầu ác điểu hài cốt. Ở trong bụi bặm đột nhiên bạo khởi, bị người khó lòng phòng bị. Cùng lúc đó, một cái hình người sinh linh từ một bên khác cũng lao đến. Hắn phi thường quỷ dị, không có đầu lâu, thoạt nhìn phi thường khủng bố. Ken két, Long Bát đương nhiên sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Đại thủ quào về phía trước, đón nhận cự cầm hài cốt, đồng thời, chân trái mang theo kinh khủng cương phong, trực tiếp sẽ không có đầu lâu tử linh quét bay ra ngoài. Trên không trung nổ nát vụn, trở thành bụi bặm, làm cho người da đầu tê dại thanh âm vang lên. Long Bát chiến đấu phương thức phi thường tàn nhẫn, hắn xinh xinh bóp nát cự cầm hài cốt cốt chảo. Cuối cùng hắn toàn thân chấn động, cơ hồ đem đối phương giả thành mảnh vỡ. Không hổ là man tộc, đây là lòng của mọi người âm thanh. Loại này chiến đấu phương thức quá mức loại khác, bởi vì đối phương là tử linh. Đổi lại người bình thường, nhất định là lấy thần thông oanh sát, miễn cho bị tử linh chi khí ăn mòn. Đặc biệt là thế hệ thanh niên, tất cả đều tập trung vào Long Bát. Hắn cường đại, khơi dậy chúng thiên tài chiến ý, lần nữa tiến lên, trên đường đi đụng phải rất nhiều tử linh, đám người nhao nhao xuất thủ đánh chết, muốn tiếp tục tiến lên, những này là nhất định phải trải qua, không thể tránh né, mau lui lại, có người sợ hãi giống, vẫn là hoàn toàn mờ mịt, nhưng giờ phút này, đám người lại lớn loạn cả lên. Nguyệt Trung Thu cũng cảm thấy không thích hợp, tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đứng đấy. Tại thời khắc này, hắn khắc sâu cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đông, đại địa đang rung động, hỗn độn khí càng mãnh liệt. Trong thiên địa truyền đến trận trận làm cho người da đầu tê dại bén nhọn gào thét thanh âm. Giết! Trong lúc đó, hét dài một tiếng, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp nện ở Nguyệt Trung Thu đám người sâu trước cách đó không xa. Hắn dáng người khỏe mạnh vĩ đại, thân mang cổ lão trang phục, toàn thân trên dưới, trừ bỏ một đôi sát khí nghiêm nghị con ngươi, toàn bộ đều đang chảy máu. Quá cổ chiến trường bên trong, vậy mà xuất hiện một cái toàn thân nhỏ máu sinh linh. Đây là không thể tưởng tượng, lúc trước cũng là tử linh. Nhưng một lần này người khác biệt, hắn không phải tử linh, mà càng giống là một bộ tử thi. Thi biến, đạo giáo lão giả nhịn không được kinh hô, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.